Tốt nhất con dề, chương 558, kỳ quái ngoại thương. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Giang Nhan. Lời này ý tứ rất rõ ràng. Hiển nhiên là lo lắng Diệp Thanh Mi dây thanh ra vấn đề. Bất quá Lâm Vũ ngược lại là sắc mặt thản nhiên. Cười với nàng nói, ta vừa rồi cấp Thanh Mi tỉ bắt mạch. Không có việc gì, hẳn là hư hỏa tăng lên. Qua đoạn thời gian liền tốt. Giang Nhan nghe được Lâm Vũ nói như vậy, mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ gật đầu, đánh xong nước trở về phía sau. Lâm Vũ tùy tiện dùng chén múc thêm một chén cháo nữa. Từng ngụm cấp cho Diệp Thanh Mi, đồng thời còn thời gian thỉnh thoảng mà cấp cho Giang Nhan một ngụm. Tựa hồ là sợ nàng ăn dấm, Giang Nhan thẳng lắc đầu, thế nhưng không chịu nổi Lâm Vũ khuyến cáo, đành phải mở to miệng ăn một miếng. Bất quá rất nhanh nàng cau mày nghi ngờ nói, cái này cái gì đồ vật, cứng như vậy, khó ăn như vậy. Lâm Vũ biết rõ nàng hơn phân nửa là ăn vào nhân sâm. Hướng nàng nói ra, bởi vì cái gọi là thuốc đắng giã tật, đây là tốt đồ vật, ngươi ăn nhiều một chút, đối với thân thể có chỗ tốt, hơn nữa còn không cần lo lắng béo phì. Nếu là trung y vòng mà lão trung y nghe được Lâm Vũ lời này, đoán chừng sẽ tức hộc máu. Đã ngoài ngàn năm có thể ngộ nhưng không thể cầu nhân sâm. Hắn vậy mà cho mình lão bà nấu cháo uống. Diệp Thanh Mi tại uống xong Lâm Vũ chế biến nhân sinh cháo phía sau. Không ra nửa ngày quang cảnh, nàng khí sắc cũng đã cải thiện rất nhiều. Ban đêm Lâm Vũ cùng Giang Nhan cùng một chỗ lưu tại trong bệnh viện bồi tiếp Giang Nhan. Cùng với các nàng hai người đợi cùng một chỗ, Lâm Vũ mới rốt cục cảm giác được cái gì gọi vừa lòng đẹp ý cùng rừng sâu núi thẳm bên trong nóng ướt. Con muỗi cùng khiếp người mãnh thú so sánh, nơi này đơn giản chính là thiên đường. Tùng tùng tùng, lúc này ngoài cửa Triệu Trung Cát đột nhiên cẩn thận gõ cửa một cái. Triệu viện trưởng, Lâm Vũ nhìn thấy Triệu Trung Cát sau vội vàng hỏi. Có chuyện gì không, Hà tiên sinh, không có ý tứ quấy rầy ngươi. Có chuyện, xác thực cần ngươi hỗ trợ. Triệu Trung Cát có chút thẹn thùng nói ra. Người ta một nhà ba người. Đúng, chính là một nhà ba người. Cùng một chỗ vui vẻ hòa thuận. Hắn lại đột nhiên chạy tới quấy rầy người ta. Quả thực có chút không quá phù hợp. Triệu viện trưởng, ngươi có chuyện nói thẳng là được rồi. Cùng ta không cần khách khí. Lâm Vũ gặp hắn ấp à ấp úng dáng dấp. Hướng hắn cười nhạt một tiếng. Ra hiệu hắn có chuyện nói thẳng. Là như thế này, bệnh viện chúng ta có một cái đặc thù bệnh nhân. Thụ ngoại thương, tình huống so sánh phụ trách. Ngài xem, ngài có thể hay không hỗ trợ đi qua nhìn xem xét. Triệu Trung Cát lấy lòng hỏi. Đương nhiên có thể, Lâm Vũ thản nhiên cười một tiếng, nói ra, Triệu viện trưởng, không cần nói ta là ta quân khu tổng viện tạm giữ chức phó viện trưởng. Chính là xuất phát từ giữa chúng ta giao tình, chuyện này ta cũng phải giúp, ai nha, ngày đó tốt, vậy ngài mời đi theo ta. Triệu Trung Cát nói xong không quên cùng Giang Nhan cười nói. Giang Nhan a, vậy ta liền đắc tội. Trước tiên cần phải đem ngươi ái nhân cho mượn đi một hồi. Lâm Vũ đi theo Giang Nhan ra tòa này nằm viện lầu. Hướng phía quân khu tổng viện phía sau nằm viện lầu khu vực đi đến. Triệu viện trưởng, bệnh nhân này, xem ra lai lịch không nhỏ a. Lâm Vũ có chút hầu nghi hỏi. Đối với quân khu tổng viện bố cục hắn cũng chỉ biết rõ. Biết rõ bệnh viện này phía sau cùng nằm viện khu vực. Có chút cùng loại với trại an dưỡng, đều là một chút độc tòa nhà cao cấp phòng bệnh, một tòa phòng bệnh cơ bản cũng liền có thể dung nạp 3 đến 5 tên bệnh nhân. Thuộc về thủ đô nằm viện trong lầu cao nhất quy cách đãi ngộ. Bình thường ở chỗ này nằm viện, đều là một chút thủ trưởng cấp bậc nhân vật, không tệ. Triệu Trung Cát gật gật đầu, thấp giọng nói, Hà tiên sinh. Không phải ta không tin được ngươi à, chỉ là bệnh nhân này sở tại ngành tương đối đặc thù. Cho nên ta không thể đem tình hình thực tế nói cho ngươi. Dù sao ngươi chỉ cần biết rằng bệnh nhân này xuất thân không đơn giản. Là được rồi, ngành đặc thù, Lâm Vũ nghe vậy nao nao. Lập tức hứng thú, ta mang ngươi tới, cũng là hành động bất đắc dĩ. Ngươi nhớ kỹ ta mà nói. Hắn cái này tổn thương. Ngươi có thể trị liền trị. Không thể trị ngàn vạn không thể miễn cưỡng. Triệu Trung Cát có chút không yên lòng dặn dò Lâm Vũ một câu. Đây là vì sao a? Lâm Vũ không khỏi có chút hầu nghi nói. Nếu cái này thân người phần đặc thù, chúng ta không phải lại thêm hẳn là đem hắn trị liệu được không? Nếu không không đập phá chúng ta quân khu tổng viện chiêu bài. Phải biết, quân khu tổng viện tại thủ đô thậm chí hoa hạ chữa bệnh vòng tròn bên trong. Ngoại khoa giải phẫu xác suất thành công đều là cao nhất. Hơn nữa cách xa dẫn trước, mặc dù nội khoa ở trong nước cũng xếp số 1, thế nhưng ngoại khoa càng thêm đột xuất một chút. Ta để ngươi làm như thế, chính là vì chúng ta quân khu tổng viện chiêu bài A. Triệu Trung Cát thở dài. Kiên nhẫn giải thích nói, không nói gạt ngươi, bệnh nhân này tụ thương so sánh kỳ quái, không chỉ là chúng ta quân khu tổng viện chưa từng thấy. Liền nói trên quốc tế, cũng chưa từng thấy kỳ quái như thế ngoại thương, nếu như chúng ta quân khu tổng viện trị liệu không được mà nói. Vậy cũng không có cái gì sai lầm, cùng lắm thì ta cùng quý viện trưởng bị phía trên lãnh đạo mắng một trận thì cũng thôi đi. Cũng không cách nào truy cứu chúng ta cái gì, thế nhưng chúng ta đáp ứng trị liệu, cuối cùng người lại chết tại chúng ta trên tay, đây chính là chúng ta trách nhiệm. Cho nên vì để tránh cho gánh chịu loại trách nhiệm này, coi như ngươi có thể đạt đến năm thành nắm chắc, cũng ngàn vạn muốn nói bất lực. Mặc dù hắn làm như vậy có chút nội tâm âm u, thế nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ. Hắn cần bảo vệ là quân khu tổng viện qua nhiều năm như vậy để giành tới chiêu bài. Hơn nữa bởi vì bệnh nhân thân phận tính đặc thù, vạn nhất trị ra cái nguy hiểm tính mạng, bọn hắn phiền phức cũng sẽ theo nhau mà tới, cho nên bảo đảm nhất biện pháp chính là tại không có quá cao nắm chắc phía dưới. Nói thẳng bọn hắn không cách nào trị liệu, dạng này bảo đảm nhất, Lâm Vũ nghe vậy lông mày hơi hơi nhăn lại, hắn ngược lại là đối với Triệu Trung Cát loại quan niệm này so sánh lý giải. Có lúc xã hội này chính là như vậy, ngươi làm như không thấy, không sẽ chọc cho bên trên một chút phiền phức. Thế nhưng nếu như ngươi nhúng tay, nhưng không có đưa đến quá lớn tích cực tác dụng, ngược lại sẽ bị người bị cắn ngược lại một cái. Lâm Vũ ngược lại là không có dầu dĩ một chút, hắn luôn luôn nhíu mày suy nghĩ là Triệu Trung Cát miệng bên trong nói tới câu kia kỳ quái ngoại thương. Nhịn không được hiếu kỳ nói, Triệu viện trưởng, rốt cuộc là dạng gì ngoại thương a? Cái này, ta cũng không có cách nào nói. Chính ngươi đến cái kia phía sau liền biết, hơn nữa mỗi người bọn họ tình huống cũng không giống nhau. Triệu Trung Cát thấp giọng nói ra, tựa hồ có chút không biết nên thế nào cùng Lâm Vũ miêu tả. Mỗi người, Lâm Vũ nhíu mày lại, nghi ngờ nói, ngài là ý nói, thụ thương không chỉ có một người. Không tệ, Triệu Trung Cát gật gật đầu, thở dài nói. Trước mấy ngày ban đêm đưa tới thời điểm thụ thương khoảng chừng 10 người. Thế nhưng mấy ngày nay đã có mấy người nhịn không được không có. Cấp trên quân ủy lãnh đạo còn vì thế đối với chúng ta nổi trận lôi đình. Thế nhưng chúng ta loại này tổn thương cũng chưa từng thấy a, cũng phải từng bước một tiến hành kiểm tra, chờ kết quả a. Đây cũng là Triệu Trung Cát vì sao chạy tới xin Lâm Vũ nguyên nhân. Bất quá hắn cũng là ôm thử một lần thái độ, Lâm Vũ có thể trị tốt nhất, không thể trị cũng không thể quở trách nhiều. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ cảm giác càng thêm kỳ quái. Rốt cuộc là cái gì kỳ quái ngoại thương, có thể làm cho quân khu tổng viện nhiều như vậy kinh nghiệm phong phú y sư cũng thúc thủ vô sách. Các loại Lâm Vũ đi theo Triệu Trung Cát đi đến bệnh viện phía sau cái kia phiến độc tòa nhà nằm viện lầu phía sau. Tuy tiện nhìn thấy 4-5 chiếc quân dụng xe Việt dã dừng ở độc tòa nhà nằm viện trước lầu mặt. Hơn nữa bảng số xe nhìn hết sức quen thuộc, Lâm Vũ nhìn kỹ mắt mấy chiếc xe bảng số xe, phát hiện có 2 chiếc đúng là mình buổi trưa hôm nay gặp qua xe Việt dã. Quân tình sử, Lâm Vũ trong lòng chợt run lên, không nghĩ tới Triệu Trung Cát để cho mình đến xem người bệnh lại chính là quân tình sử người. Thảo nào Triệu Trung Cát nói là thần bí ngành đâu, nguyên lai chỉ chính là quân tình sử, như vậy Triệu Trung Cát để cho Lâm Vũ sang đây xem người bệnh. Hơn phân nửa cũng chính là đêm đó tập kích núi Thiên Độ thụ thương quân tình sử đội viên. Nhớ tới lần này lại chết mấy cái quân tình sử đội viên. Lâm Vũ trong lòng một thời gian ngũ vị tạp trần, khe khẽ thở dài, hướng Triệu Trung Cát hỏi. Triệu viện trưởng, ngài nói tới người bệnh, sẽ không phải chính là quân tình sử thụ thương binh sĩ à, nghe được Lâm Vũ nâng lên quân tình sử. Triệu Trung Cát thân thể run lên bần bật, gấp giọng hỏi, Hà tiên sinh, ngài là làm sao biết? Triệu Trung Cát con mắt trợn lên, tỏ ra cực kỳ kinh hãi. Quả thực không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà lại đoán được quân tình sử. Phải biết, nếu như cấp trên biết rõ là hắn tiết lộ cơ mật. Hắn vậy mà muốn gánh chịu trách nhiệm. Triệu viện trưởng, ngài không cần khẩn trương. Ta là trông xe bảng số nhận ra. Lâm Vũ hướng hắn hòa hoãn cười một tiếng. Nói ra, ta trước kia chính là quân tình sử người. Cái gì? Triệu Trung Cát càng thêm chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi dò xét Lâm Vũ một chút. Vội vàng nói, ngài là nói ngài nguyên bản là quân tình sử người. Đối với Lâm Vũ trước kia quân tình sử thân phận, Triệu Trung Cát cũng không hiểu rất rõ. Mà Lâm Vũ lần trước tại quân khu tổng viện phòng chứa thi thể bị đám kia nước Nhật người bức ra quân tình sử sự tình. Triệu Trung Cát không ở tại chỗ, đồng dạng không biết rõ tình hình, cho nên hắn lúc này khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn. Không tệ, trưởng quan ta là Hàn Băng Hàn Thượng Tá, quân tình sử Hồ trưởng phòng. Ta cũng gặp qua, Lâm Vũ để chứng minh thân phận của mình, đặc biệt cùng Triệu Trung Cát đề hai người kia. Triệu Trung Cát nghe vậy sắc mặt dừng một chút, dùng sức vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, kích động nói, Hà tiên sinh, ngài vì sao không sớm một chút nói cho ta biết chứ? Nguyên lai các ngươi đều là người một nhà a, Triệu viện trưởng. Ta nói là trước kia, ta hiện tại đã không phải là quân tình sử người. Lâm Vũ hướng hắn cười nhạt một tiếng, nói bổ sung, ta bị bọn hắn bị khai trừ. Triệu Trung Cát nụ cười trên mặt trong lúc đó ngưng lại. Vốn là hắn còn muốn khen Lâm Vũ vài câu tuổi trẻ tài cao đâu. Thực sự không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà cùng quân tình sử còn có qua một đoạn như vậy cố sự. Hà tiên sinh, lui ra ngoài tốt, lui ra ngoài an toàn. Triệu Trung Cát lời nói xoay chuyển, vội vàng cười ha hả nói ra. Cái kia quân tình sử ta mặc dù không hiểu rõ, thế nhưng cũng có chỗ nghe thấy. Biết rõ bọn hắn lúc thi hành nhiệm vụ sau đó 10 phần nguy hiểm. Cho nên cũng không có gì có thể đáng tiếc. Nói xong hắn quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì. Hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, ngài không biết bởi vì chuyện này. Liền không cho bọn hắn thương binh trị liệu a. Triệu viện trưởng, ngài cảm thấy ta là nhỏ như vậy bụng gà ruột người sao? Lâm Vũ lắc đầu cười cười. Hắn Lâm Vũ thật đúng là không có như thế không phóng khoáng. Ta đã nói rồi, Hà y sinh ngươi người này cực kỳ có khí lượng. Triệu Trung Cát nghe vậy lúc này mới sắc mặt dừng một chút. Cười gật gật đầu, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhướng mày, nghi ngờ nói, ngươi mới vừa nói người trưởng quan kia kêu cái gì? Cái gì băng, Hàn băng, áo? Đối với Hàn Băng, Triệu Trung Cát nhíu mày lại, trầm giọng nói, ta nhớ không lầm mà nói. Nàng giống như cũng là thương binh một trong. Cách chương,